Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 222 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Nhân đây thì mình cũng có chút thông báo, đó là bộ truyện Tử Dương thì thật sự là 3 ngày hôm nay thì mình thực sự là có chút việc bận. Chính vì vậy mà đến thời gian đọc truyện Định Càn Khôn thì mình cũng phải cố gắng là sắp xếp thì mới ra được đủ số lượng, nên là mình cũng chưa có thời gian để mà bắt đầu vào bộ truyện Tử Dương. Ngày mai chắc là mình sẽ đọc bộ truyện Tử Dương, mỗi bên 2 tập. Rất mong các bạn thông cảm cho mình cái vấn đề đó, bởi vì mình đã xác định là khi vào đọc thì phải đọc liền tù tì luôn, chứ không đọc thì lúc đọc lúc nghỉ không được. Rồi, ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 222 luôn. Một điều vấn đề nữa đó chính là cái bộ truyện Định Càn Khôn này về những cái cháp mà mình đang đọc đây thì có rất nhiều những cái lỗi vụn vặt. Cái bản dịch của nó thì rất là những cái lỗi vụn vặt, chính vì vậy mà gây khó khăn trong quá trình thu. Nên là có thi thoảng các bạn gặp mà một số cái lỗi vấp váp cái thứ thì cũng hết sức là thông cảm cho mình. Tại vì mình soát lỗi nó cũng không thể nào hoàn hảo được, vẫn còn bị sót lại một chút ít. Tại vì cũng thời gian mình không có nhiều lắm, nếu mà có nhiều thời gian thì mình sẽ soát kỹ hơn để tránh những cái lỗi vụn vặt. Vì trong lúc thu thì những cái cháp này thì gặp rất nhiều những cái lỗi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta vào tập 222. Vương giới dị ma sao. Lúc này nhìn khe lứt khổng lồ trên bầu trời, da đầu Lâm Động tê dại. Trong đó không có bất cứ một ánh sáng nào cả. Bóng đen tà ác đó khiến rất nhiều người phải run rẩy. Lời nói của Ma La hiển nhiên đã tạo nên sự chấn động cực lớn. Dị ma cấp vương. Thứ dị ma đẳng cấp đó thì ngay ở thời đại viễn cổ cũng là một sự tồn tại đáng sợ rồi. Nếu so với đẳng cấp thực lực của con người thì tương đương với cả cường giả luân hồi cảnh chứ chả đùa. Bao nhiêu năm nay thì Lâm Động chưa hề thấy một cường giả thật sự bước vào luân hồi cảnh. Tuy rằng là Thanh Trí đã bước vào từng thứ này, nhưng Lâm Động chưa được gặp chính diện. Còn về thân phận băng chủ của Ứng Hoan Hoan thì chắc hẳn thời viễn cổ rất là khủng khiếp, nhưng dù gì đó cũng chỉ là thân phận trước khi luân hồi thôi. Những siêu cấp cường giả khác hắn từng gặp như là Ứng Huyền Tử, ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, Mộ Lam thì đều chỉ có thực lực là chuyển luân cảnh, so với luân hồi cảnh thì còn một khoảng cách khá là xa. Còn về Ma La, tuy bởi vì có Hỏa Diệm Tổ Phù mà chiến đấu lực tương đương với cả cường giả luân hồi cảnh, nhưng tính ra cũng không phải là cường giả luân hồi cảnh thật sự. Nhưng mà lúc này thì vương giới dị ma đã thực sự đạt đến tầng thứ ít người với tới này. Trong Viêm Thần Điện thì Ma La và Xích Vân trưởng lão đều biến sắc mặt, không ngờ là thứ dị ma vương giả này đã đến. Phần lớn cường giả trong thành đều chưa hiểu Ma La nhắc đến vương giả dị ma là như thế nào. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tuy chuyện về dị ma đã dần mất đi, nhưng so với cả những chút dấu vết, những cường giả hiểu biết nhiều thì vẫn hiểu được một chút ít. Vì vậy mà giờ đây họ sững sờ nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, ánh mắt trào dâng nỗi sợ hãi vô hình. Không hổ là người nắm giữ Hỏa Diệm Tổ Phù ha ha hơ hơ hơ. Phía trước khe nứt là tam đại dị ma tướng nheo mắt cười nhìn Ma La trên Viêm Thần Điện. Ánh mắt chúng nhìn Ma La có chút ngưng trọng. Hiển nhiên là đối mặt với cường giả có thực lực chuyển luân cảnh, lại nắm trong tay Hỏa Diệm Tổ Phù, thân là dị ma thì chúng cũng không dám coi thường. Từ thời viễn cổ tới nay, chúng đã có quá nhiều đồng bọn chết dưới tay của những người nắm giữ Tổ Phù rồi. Ma La lúc này lạnh lùng nhìn tam đại dị ma tướng rồi tay giơ lên, sau đó thì khẽ phẩy một cái. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay lập tức từ bên trong Viêm Thần Điện đột nhiên có vô số luồng khí tức hùng hồn bùng phát. Quang ảnh lấp lánh, vô số thân ảnh lao vụt ra. Nhiều người trong thành thấy lượng lớn người bỗng nhiên xuất hiện thì ánh mắt đều có phần kinh hãi. Bởi vì họ nhận ra những người xuất hiện, toàn là những cường giả có tiếng ở trong Viêm Thần Điện. Lần này Viêm Thần Điện đã xuất động toàn bộ lực lượng rồi. Trên không trung thì Tam Đại Dị Ma Tướng nhướng mày, rõ ràng là Viêm Thần Điện đã có sự chuẩn bị. Hiện thân đi chứ còn gì nữa. Ma La ánh mắt tóe lửa nhìn khe nứt lên tiếng. Những kẻ có tổ phù như các ngươi thật sự khó đối phó. Bên trong khe nứt một thứ ma khí đen ngòm đặc quánh đột nhiên chảy ra. Ma khí vừa tiếp xúc với không gian này lập tức phát ra tiếng phụt phụt. Nguyên lực ở trời đất khi chạm phải thứ ma khí kia liền tan biến. Một thứ khí tức khủng bố khó lòng hình dung xuất hiện từ trong khe nứt. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng lên, chỉ thấy luồng khí tức đó cũng khiến họ phải run rẩy, thậm chí có người còn như muốn quỵ xuống. Ực ực. Hắc khí đặc quánh bỗng quần quận, một cái vương tọa khổng lồ dần dần hình thành. Khi mà vương tọa thành hình thì bên trên xuất hiện một nhân ảnh. Nhân ảnh này mặc tử bào, gương mặt chẳng khác gì với con người bình thường, chỉ là sau lưng hắn có một đôi cánh dữ dằn lấp loáng màu tím, mỗi lần động đậy thì tỏa ra một thứ sức mạnh hủy diệt. Đôi mắt của hắn cũng màu tím, chỉ là trong đó không có bất cứ một cảm xúc nào, giống như của tử thần vậy. Đó chính là Dị Ma Vương sao? Lâm Động nhìn kẻ ngồi trên vương tọa, sắc mặt trở nên nặng nề. Khí tức tỏa ra từ người hắn khiến cho tổ phù trong người Lâm Động rung lên. Ma La cũng đang nhìn hắn ta chăm chăm. Một lát sau hỏa diệm tổ phù trên trán bỗng bùng cháy. Thân thể dần bay lên, quanh người lửa bùng cháy, năng lượng tỏa ra không hề thua kém kẻ ngồi trên vương tọa. Ta là Thiên Minh, ngươi có thể gọi ta là Thiên Minh Vương. Còn đây là Tam Đại Ma Tướng của ta, được lời mời thỉnh tình của Diện Chủ Ma La, nên hôm nay ta từ vạn dặm đến đây. Nam tử mặc tử bào cười nhìn Ma La mà nói. Biết rõ là bẫy mà ngươi vẫn dám đến, xem ra ngươi khá tự tin đó. Ma La bình thản mà nói. Sức hấp dẫn của Lô Đình Tổ Phù không nhỏ, đáng để đi một chuyến. Hơn nữa dù Lô Đình Tổ Phù là giả, nhưng Hỏa Diệm Tổ Phù là thật. Thiên Minh Vương cười. Từ lâu đã biết điện chủ của Ma La có Hỏa Diệm Tổ Phù, chỉ là vẫn chưa có hội ra tay. Hôm nay đã hiện thân thì tiện tay lấy luôn Hỏa Diệm Tổ Phù đi thôi. Thần vật như vậy không nên rơi vào tay các ngươi thì hơn. Muốn lấy Hỏa Diệm Tổ Phù từ bản tọa sao? Chỉ e rằng ngươi chưa đủ bản lĩnh. Ma La nheo mắt mà nói. Chủng tộc bọn ta có thể dễ dàng hủy hoại động phủ Lôi Đế, đương nhiên hủy diệt cả Viêm Thần Điện của ngươi. Trả giá bằng một vương giới dị ma thật không dễ dàng nhỉ. Dù dị ma các ngươi còn tàn đảng, nhưng ở đây có được mấy vương giới dị ma chứ? Thiên Minh Vương nghe vậy cười, chỉ là nụ cười ấy trở nên u tối hơn nhiều. Hắn nhìn Ma La chậm chậm đứng dậy, theo đó ma khí cũng nhanh chóng lan tràn. Thế gian này sớm muộn cũng sẽ thuộc về bọn ta thôi. Thiên Minh Vương dứt lời, ánh mắt nhìn xuống chỗ Lâm Động. Tiểu tử này sao lại khiến ta ghét thế vậy nhỉ? Còn đáng ghét hơn cả ngươi nữa. Giết hắn đi. Thiên Minh Vương nhếch mép cười để lộ ra hàm răng trắng toát, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Rõ. Tam Đại Ma Tướng nghe vậy lập tức đáp lời, rồi chúng cười quái dị, không gian lập tức biến dạng. Ngươi dám sao? Đường Tâm Liên thấy chúng muốn ra tay với Lâm Động thì ánh mắt lập tức lạnh như băng. Hét lên một tiếng, con Phượng Hoàng Lửa lao vút tới nghênh chiến. Các ngươi cứ ở yên đấy đi. Không gian phía trước biến dạng, hai đạo hắc ảnh hiện ra, ma khí dâng tràn. Không chỉ chặn được con Phượng Hoàng mà ngay cả đến Xích Vân trưởng lão bên cạnh cũng khó lòng động thủ. Thấy hai ma tướng chặn mình lại, sắc mặt Đường Tâm Liên hơi biến đổi, lập tức quay sang nhìn, chỉ thấy một đạo hắc quang đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Sư phụ! Đường Tâm Liên vội vàng hét lên. Ma La nghe thấy nhưng không có bất cứ một hành động nào, chỉ nhìn chăm chú vào Thiên Minh Vương hiện đã đứng dậy. Với đối thủ như vậy, Ma La không dám có bất cứ một sự lơ là nào cả. Xoẹt! Không gian phía trước Lâm Động méo mó, dị ma tướng bao quanh bởi hắc khí hiện ra trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng rồi đập xuống một trường. Tuy rằng không biết tiểu tử nhà ngươi có gì đáng coi trọng, nhưng cấp trên của ta đã nói vậy thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Dị ma tướng vừa ra tay, mặt đất quanh người Lâm Động lụt xuống, thậm chí là không gian cũng biến dạng, phong tỏa mọi đường thoát của Lâm Động. Với trạng thái của hắn hiện nay thì căn bản không có sức phản kháng lại một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động ngẩng lên nhìn hắc quang đang ngày một gần, răng nghiến chặt lại, mắt hơi nhắm. Thế nhưng mà khi Lâm Động sắp sửa nhắm hẳn mắt vào thì một đạo thanh quang lóe lên, tiếng long ngâm quen thuộc khiến trời đất phải rung chuyển. Pinh! Không gian phía sau Lâm Động lướt ra, một cái long trường thò ra đánh thẳng lên dị ma tướng. Một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Dị ma tướng thực lực tương đương chuyển luân cảnh lại bắn ra phía sau hàng vạn trượng. Dọc đường bay đi, không biết là bao nhiêu công trình kiến trúc đã bị chúng đâm vào đổ sập. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn vội vàng ngoảnh lại, thì thấy trong không gian tách ra đó có thanh quang mù mịt. Rồi một thân ảnh cao giáo trầm dại bước ra, tiếng cười sảng khoái vang lên. Người mà thanh trĩ ta đã lựa chọn, sao có thể để các ngươi tùy tiện giết được chứ? Thanh trĩ, cứ như là bệnh trĩ. Lúc này thanh quang lan tỏa, thân ảnh mặc thanh y dừng bên cạnh Lâm Động. Mọi ánh mắt đều nhìn sang, nam tử này khá anh tuấn, mái tóc đen tuyền bay theo gió rất là phiêu dật, thoát phàm. Những người trong thành đều nhìn nam tử đó với ánh mắt chấn kinh và kinh hãi. Mà nguyên nhân của sự kinh hãi đó là bởi vì cái thung lũng sâu hàng vạn trượng phía trước mặt và hắc ảnh thảm hại ở phía tít cùng trong thung lũng kia. Trên thân thể dị ma tướng thì mọi người đều nhận thấy một luồng khí tức khủng bố đủ để sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thế nhưng, cường giả có thực lực đáng sợ như vậy mà lại bị nam tử thanh y này tiện tay một trường đánh bay cả vạn trượng. Thực lực đó rốt cuộc đáng sợ đến bậc nào? Luân hồi cảnh sao? Một số người nhìn nhau rồi giọng nói run rẩy vang lên. Ngoài đỉnh cấp cường giả luân hồi cảnh thì còn ai khiến cường giả chuyển luân cảnh thành ra như thế kia? Ba chữ đơn giản đó thôi. Cũng đã cần phải dũng khí nói ra. Trong trời đất này chỉ cần đạt đến chuyển luân cảnh là có thể bá chủ một phương. Còn luân hồi cảnh, đó gần như là tầng thứ cao nhất trong trời đất. Những người đó gần như đã trở thành thần trong mắt nhiều người. Thế nhưng lúc này đây, ở đây, họ lại tận mắt nhìn thấy cường giả khủng bố như vậy xuất hiện. Sự chấn kinh đó đương nhiên là rất khó hình dung bằng lời nói. Thanh trí tiền bối, Lâm Động sững người nhìn nam tử mặc thanh nghi đó rồi ánh mắt hiện lên hỉ sắc. Anh bạn trẻ lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Thanh trĩ nhìn Lâm Động mỉm cười, rồi quay sang Hỏa Tần và Từ Tu đã bị trọng thương cười. Ngươi làm tốt lắm, kế hoạch lần này thành công nhờ ngươi đó. Lâm Động nghe vậy thấy ngượng ngùng lắm, hắn biết mọi việc ở đây có lẽ Thanh trĩ đã biết từ lâu. Thanh trĩ thấy Lâm Động như vậy thì thần sắc càng thêm ôn hòa, trong mắt cũng có sự tán thưởng. Lần đầu tiên gặp mặt là Lâm Động chỉ là một thiếu niên mới đi ra từ vương triều cấp thấp không lâu. Chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi mà thanh niên này đã trở nên lớn mạnh với tốc độ kinh người như thế. Xem ra nhãn quang nhìn người của thanh trị hắn không hề kém. Bùm! Lúc này trong đống đổ nát phía xa đột nhiên có hắc khí bắn lên khiến những tảng đá khổng lồ xung quanh đều nát vụn. Rồi tên dị ma tướng quanh người đầy hắc khí bỏ lên, đôi mắt u tối nhìn thanh trị, chỉ là trong mắt đã có sự e dè. Thanh trí nhìn hắn một cái rồi ngẩng lên nhìn Thiên Minh Vương đang đứng đối đầu với Ma La, bình thản mà nói. Thiên Minh Vương sao? Ta có nghe qua tên của ngươi. Thanh Long Vương Thanh trí, quả nhiên ngươi vẫn chưa chết. Thiên Minh Vương cũng nhìn về phía Thanh trí, đồng tử hơi co lại. Nhờ phúc của ngươi cả đó, may mắn bước vào luân hồi cảnh. Một cường giả luân hồi cảnh, một người có tổ phù, xem ra các ngươi cũng lên kế hoạch chu đáo rồi nhỉ. Thiên Minh Vương cười nhạt. Các ngươi tiềm phục trong trời đất này bao nhiêu năm như vậy, cũng nên lộ diện đi thôi. Nơi đây không thuộc về các ngươi. Ma La trầm giọng nói. Bọn ta cũng muốn rời khỏi đây lắm chứ. Chi bằng các ngươi giúp bọn ta mở phong ấn của vi diện này đi. Thiên Minh Vương cười thích thú. Thay vì như vậy, thì vẫn nên tiêu diệt hết dị ma các ngươi đi thì hơn. Giọng nói bình thản của Ma La mang đầy sát ý. Phong ấn của vi diện này là đổ lại bằng sinh mệnh của phụ tổ. Nếu mở ra, chắc chắn dị ma sẽ xâm phạm. Và đến lúc đó thế giới này sẽ gặp phải một tai kiếp khủng khiếp. Việc này đến phụ tổ còn không làm được, giờ chỉ bằng các ngươi thôi sao? Thiên Minh Vương cười. Cho dù đối diện với hai người bọn thanh trĩ Ma La, hắn vẫn không hề e sợ. Tuy rằng Hỏa Viêm Thành là đại bản doanh của Viêm Thần Điện, nhưng ở bên Thiên Minh Vương lại có trận dung kinh người. Một dị ma vương, ba dị ma tướng đủ để lật tung bất cứ siêu cấp thế lực nào. Thanh trĩ nghe vậy thì không hề nổi giận mà lại cười. Ta cũng rất tò mò về mục đích của các ngươi ẩn nấp lâu như vậy. Không biết rằng là Thiên Minh Vương có thể trả lời cho ta được không? Tin bản vương đi, ngươi sẽ không muốn biết điều đó đâu, vì nó sẽ khiến ngươi tuyệt vọng đó. Thiên Minh Vương cười nhạt. Vậy sao? Nếu đã thế thì... Thanh trĩ lắc đầu mà nói. Vậy thì chỉ còn cách phong ấn các ngươi lại, rồi lấy tin tình báo đi thôi. Các ngươi muốn biết phong ấn một dị ma vương cần trả giá thế nào không? Thiên Minh Vương cười lớn. Dị ma khác với con người, chúng có sinh mệnh lực ngoan cường đến mức khủng bố. Nhớ năm đó Lôi Đế vì phong ấn một dị ma vương mà gần như mất cả tính mạng. Lúc này tuy Thanh Trĩ và Ma La liên thủ, dù chiến lực có thể áp chế Thiên Minh Vương, nhưng muốn phong ấn hắn thì không phải dễ. Nhiều năm rồi không giao đấu với các ngươi, cuối cùng hôm nay đã được động thủ. Thanh Trĩ cười rồi quay sang nhìn Lâm Động, khẽ vỗ lên vai hắn. Thanh quang trong bàn tay cuộn trào. Lâm Động liền cảm nhận được một luồng nguyên lực tinh thuần dồi dào chảy ào ạt vào trong người của hắn. Luồng nguyên lực này vô cùng tinh thuần, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc, đó chính là sức mạnh Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Hãy dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ chúng hồi phục trạng thái đi. Ta và Ma La sẽ liên thủ thì Minh Vương mới không thoát được. Lâm Động khựng người rồi ngập ngừng mà nói. Vậy còn ba tên dị tướng thì sao? Dị ma vương đúng là rất khủng khiếp, nhưng ba dị ma tướng cũng không phải tầm thường. Chúng tương đương với ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, ngay trong loạn ma hải cũng sánh ngang với trưởng giáo của một vài siêu cấp thế lực. Hiển nhiên với thực lực của Viêm Thần Điện không thể một lần đối phó được với ba dị ma tướng. Xích Vân sẽ đối phó một tên, còn Đường Nha Đầu, thống lĩnh cường giả đỉnh cấp của Viêm Thần Điện vây đánh một tên. Đương nhiên còn cần ngươi trợ giúp nữa, Thanh Trị nói. Nhưng mà vẫn còn một tên mà. Tự nhiên sẽ có người đối phó với hắn thôi. Thanh Trĩ cười rồi không nói gì nữa, thân hình khẽ động xuất hiện bên cạnh Ma La. Cuối cùng ngươi cũng hiện thân rồi. Ma La nhìn Thanh Trĩ. Nếu kế hoạch của ngươi thất bại thì ta hiện thân cũng vô ích. Giờ đã thành công ta mới hiện thôi. Thanh Trĩ cười. Có kẻ ngươi chọn ở đây, chút tự tin đó không còn nữa sao? Đúng là bất ngờ. Dựa vào bản thân tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến bậc này cũng khá đấy. Thanh Trĩ mỉm cười, ánh mắt có phần cảm thán. Tiểu đồ đó công nhận rất khá, có khí phách, có bản lĩnh, ta rất thích. Nếu như kết hợp với hắn và Tâm Liên thì ta sẽ không sợ có ai kế thừa rồi. Ma La cười, thế nhưng vừa dứt lời thì bỗng nhiên thấy ánh mắt sắc bén và giận dữ cộng với cả xấu hổ của Đường Tâm Liên bắn tới. Ma La ho khan, chắc là không ngờ được đệ tử bảo bối của mình lại thính tai đến như vậy. Thôi, giải quyết phiền phức trước đây đã. Thanh Trĩ lắc đầu mà cười. Ma La cũng dần dần nghiêm mặt, hai tay siết chặt lại. Ngọn lửa nóng rực bùng cháy. Trận chiến này chắc hẳn sẽ là một trận chiến ác chiến thật sự. Trời đất này đã lâu lắm rồi không xuất hiện dị ma vương. Lâm Động ở phía dưới, thôn phệ tổ phù trong cơ thể đã thập lặng xoay chuyển, rồi nhanh chóng hấp thu lượng nguyên lực khủng hồn mà Thanh Trĩ vừa truyền vào. Nguyên lực Lâm Động cũng dần dần hồi phục với tốc độ kinh người. Lúc này một tia hồng quang lướt xuống xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Đường Tâm Liên thì nắm lấy tay của Lâm Động. Hả? Lại nữa sao? Lâm Động dở khóc dở cười. Sư phụ bảo ta trả lại đạo bản nguyên lô đình tổ phù cho ngươi. Mặt của Đường Tâm Liên hơi đỏ lên, trừng mắt lườm Lâm Động. Ngân quang nhàn nhạt trong bàn tay của nàng hiện lên rồi chui vào trong cơ thể Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm nhận được lô đình tổ phù rung lên. Âm thanh trầm đục vang lên trong cơ thể, lôi tương chói lòa cuộn trào chảy trong tứ chi của Lâm Động. Theo đó thương thế sau trận chiến ác liệt đã nhanh chóng được hồi phục. Cuối cùng cũng hoàn hảo rồi. Cảm nhận được cơ thể nhanh chóng hồi phục của mình, thậm chí còn sức mạnh lớn hơn cả trước, Lâm Động siết chặt tay lại. Lúc này hắn đã cảm nhận được rõ ràng một chút khiếm khuyết của lô đỉnh tổ phù đã được lấp đầy. Trong cơ thể hắn lại cuộn trào luồng năng lượng mạnh mẽ. Lúc này đây thì nguyên lực khủng hồn bùng phát ra từ cơ thể của Lâm Động, mức độ hơn hẳn trước đây. Rõ ràng là trận khổ chiến vừa rồi cũng đem lại không ít lợi ích cho Lâm Động. Thôn phệ tổ phù quả nhiên lợi hại. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động hồi phục với tốc độ kinh người như vậy, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, không kìm được mà cảm thán. Nếu là nàng có lẽ phải ít nhất một ngày thì mới hồi phục được, nhưng Lâm Động chỉ cần khoảng một thời gian rất là ngắn. Thành Chí tiền bối giúp ta, cộng với đạo bản nguyên của lô đình tổ phù trở về nữa, thực lực của ta dường như đã tăng tiến không ít. Lâm Động phả ra một làn khói trắng với luồng sinh khí đậm đặc. Ở giữa sinh khí thấp thoáng còn nhìn thấy một vài sợi hắc quang mảnh mai nữa. Hình như đó là tử khí. Đường Tâm Liên ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc quang yếu ớt ở bên trong làn khói trắng, rồi nàng cười. Chúc mừng nhé, xem ra ngươi chỉ còn cách từ huyền cảnh một bước nữa mà thôi. Lâm Động mỉm cười. Từ huyền cảnh là tầng thứ hắn không thể mà với tới, nhưng lúc này chỉ còn cách hắn rất là gần. Cuối cùng thì một năm khổ tu cũng đã có kết quả. Tiếp theo định thế nào đây? Lâm Động ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi quay sang nhìn ba tên dị ma tướng, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thiên Minh Vương do sư phụ Thanh Trĩ và tiền bối áp chế, Xích Vân trưởng lão sẽ đối phó với cả một dị ma tướng. Ta cùng với cả Hỏa Thần Vệ và những cường giả mạnh nhất của Viêm Thần Điện đối phó một tên khác. Đường Tâm Liên cười khẽ. Khi nói ra những lời này, thần thái nàng sáng bừng, đôi mắt đong đầy sự tự tin khó tả. Nhưng mà hắn ta tương đương với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Lâm Động xoa cằm. Trong Viêm Thần Điện tuy có không ít cường giả, nhưng muốn liên thủ đối phó với cả dị ma tướng không phải là dễ. Nếu là một nắm cát rời rạc thì đương nhiên không thể đối phó với một cường giả chuyển luân cảnh rồi. Nhưng dưới sự thống lĩnh của ta thì không phải là không thể. Đường Tâm Liên nghiêng đầu, tay khẽ vỗ lên vai Lâm Động, nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp đẽ như nữ vương cười. Đánh đơn có lẽ ta không phải đối thủ của tên biến thái như ngươi, nhưng nếu giải quyết bằng chiến tranh thì bản cô nương đây hơn ngươi nhiều đấy. Lâm Động ho khan, bị một cô nương tuổi tác tương đương đồ đãi như vậy khiến cho Lâm Động thấy bị tổn thương trong lòng tự trọng của đàn ông. Tuy nhiên, hắn cũng biết hắn quen chiến đấu một mình, khả năng lãnh đạo không thể bằng Đường Tâm Liên. Để hắn thống lĩnh một đội quân thì chắc càng làm loạn thôi. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động như vậy thì nhướng môi cười. Tuy nhiên nàng cũng không để lòng tự tôn của nam tử trước mặt bị tổn thương đến cực hạn, nên nàng nói: đương nhiên là muốn đối phó với cả dị ma tướng thì ta cũng cần ngươi giúp đỡ. Ngươi lợi hại như vậy mà vẫn còn cần ta sao? Lâm Động xoa mũi. Thôi được rồi đại nam nhân, không nhỏ nhen như vậy chứ. Đường Tâm Liên cười. Dị ma khí trong người chúng rất là khó đối phó, muốn áp chế cần sức mạnh của tổ phù. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để lộ việc ngươi có tổ phù đâu mà lo. Lâm Động nghe vậy gật đầu rồi hỏi: vậy còn lại một con dị ma tướng ai sẽ đối phó? Cứ giao cho ta đi. Từ phía sau bỗng vang lên một tiếng cười. Lâm Động quay lại chỉ thấy hai thân ảnh hiện ra, một trong đó chính là Mộ Linh San. Chỉ có điều lúc này cô bé được một bàn tay nhấc lên. Người đó cũng không có gì xa lạ, chính là Mộ Lam mà Lâm Động đã từng có duyên gặp một lần. Hả? Mộ Lam tiền bối? Lâm Động vui mừng nhìn người vừa xuất hiện. Chắc hắn không thể ngờ Mộ Lam lại xuất hiện tại đây. Ta cùng đến với Thanh Trĩ, chuyện lớn như thế này thì phải đến góp vui chứ. Mộ Lam nhìn Lâm Động mà cười, nhưng rồi cúi đầu nhìn Mộ Linh San đang cầm tay mình. Mộ Linh San vào lúc này đang trừng mắt phẫn nộ, miệng nói không rõ: thả ta ra. Cái đồ gây họa, ở đâu có rắc rối là có nha đầu nhà ngươi đó. Mộ Lam mắng yêu rồi thả tay ra. Mộ Linh San lập tức trốn sau lưng Lâm Động, mặt đầy hậm hực. Hay tên dị ma cuối cùng cứ để ta đi, lâu lắm rồi không giao đấu với chúng. Mộ Lam nhìn sang Lâm Động và Đường Tâm Liên cười nói: vậy thì nhờ vào Mộ Lam tiền bối. Đường Tâm Liên mừng rỡ. Lúc ấy có vô số cường giả của Viêm Thần Điện với khí tức hùng hồn xuất hiện bên cạnh của Đường Tâm Liên. Lâm Động nhìn lướt qua những người vừa xuất hiện bên cạnh Đường Tâm Liên,

Trận chiến sắp tới ở Hòa Viêm Thành chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Mấy người Cổ Mộng Kỳ bọn họ nếu ở đây thì chắc chắn khó thoát thân. Đúng là trận chiến khủng bố thật. Lâm Động thầm cảm thán rồi ngẩng lên nhìn vùng đất rộng bao la. Ở phía xa vào lúc này là ba thân ảnh đang đứng đối mặt với nhau. Là Ma La, là Thanh Trĩ, là Thiên Minh Vương. Đó cũng sẽ là trận chiến đấu ác liệt nhất. Bất cứ bên nào thắng đều sẽ quyết định vận mệnh hai bên. Tuy rằng Đường Tâm Điên dẫn theo nhiều cường giả như vậy có thể chống cự được một tên dị ma tướng, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành sức uy hiếp với cả dị ma vực. Phía dưới chiến trường đó là ba nơi khác, trong đó hai nơi là Mộ Lam và Xích Vân Trưởng Lão. Họ mỗi người chặn một tên dị ma tướng. Thực lực hai bên đều thuộc chuyển luân cảnh. Nếu như không dùng tuyệt chiêu thì căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân, không có gì bất ngờ thì chiến cục sẽ rất giằng co. Chiến trường cuối cùng thì chính là Đường Tâm Liên, quân đội Viêm Thần Điện và các cường giả mạnh nhất. Đây có thể nói là nơi bất ổn định nhất. Tuy rằng Viêm Thần Điện người đông nhưng tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Nếu không trận pháp bị phá vỡ thì cuộc chiến sẽ đi vào bất lợi. Dù thế nào đi nữa, muốn bao vây tấn công một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh không phải chuyện đơn giản. Có điều tuy rất nguy hiểm nhưng Lâm Động lại cảm thấy tự tin một cách kỳ lạ. Hắn tin vào năng lực của Đường Tâm Liên có lẽ sẽ thúc đẩy sức mạnh của Viêm Thần Điện đến mức đỉnh điểm. Có lẽ nàng sẽ không để cho đối thủ nắm được bất cứ một sơ hở nào đâu. Lâm Động trước đó đã thể hiện ra sức mạnh trong Tân Tú Bảng, nhưng vai chính của trận chiến kinh thiên động địa giờ là Đường Tâm Liên. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử, danh tiếng vang dội khắp cả Loạn Ma Hải sẽ cho tất cả mọi người phải chấn kinh một phen. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khi mà Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Đường Tâm Liên và dị ma tướng thì bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng gió rít, rồi có người hiện ra bên cạnh của Lâm Động. Lâm Động quay sang nhìn thì thấy Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. Lâm Động có không ít thiện cảm với người này, liền gật đầu cười về hắn. Châu Trạch cũng cười ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên, được dưới sự bảo vệ của rất nhiều cường giả Viêm Thần Điện. Trên gương mặt tuấn giật ấy hiện lên một sự ái mộ. Sao? Đó là nữ hài tử rất có mị lực đúng không? Châu Trạch cười mà nói. Lâm Động khựng lại rồi gật đầu khó hiểu. Hắn cũng biết dường như Châu Trạch khá thích Đường Tâm Liên, chỉ là không biết có phải ta có ý mà người ta lại vô tình hay không. Lần đầu gặp ta đã thích nàng ấy rồi đó, nhưng bao năm nay dường như nàng vẫn chỉ coi ta là bằng hữu mà thôi. Châu Trạch lẩm bẩm nói. Lâm Động không hiểu tại sao tự nhiên Châu Trạch lại nói những lời không đâu vào với đâu như vậy. Vừa rồi là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay ta thấy nàng ấy có hành động như vậy. Nàng ấy là cô gái tốt đó, ngươi phải trân trọng. Cuối cùng thì Châu Trạch vỗ vai Lâm Động với vẻ mặt phức tạp, lời nói khiến Lâm Động tái cả mặt. Châu Trạch nói xong thì thở dài, sau đó quay người rời đi một cách tiêu sái. Này! Lâm Động gọi nhưng Châu Trạch đã lao đi, tiếng nói từ xa vọng lại. Ở đây tuy hỗn loạn nhưng ta tin nàng ấy có thể đối phó với dị ma tướng, ta không ở lâu nữa đâu. Ôi, thật đúng là... Lâm Động không nói gì được, lắc đầu cười khổ, vứt hết mấy chuyện linh tinh trong đầu đi, doán ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường trên không trung. Không khí ở đó lúc này căng như dây đàn. Một đám sâu bọ dám ngăn cản bản tướng sao? Không biết sống chết, mấy kẻ ngu xuẩn. Kẻ được gọi là Lang Ma đang khoanh tay trước ngực nhìn đội quân Viêm Thần Điện, nhếch mép lên cười châm chọc. Đường Tâm Liên bình tĩnh nhìn Ma Lang tướng, rồi giơ Phượng Hoàng Thương lên, hô: Hỡi các chư vị trưởng lão, thiên địa nhất thể pháp. Rõ. 28 cường giả tử huyền cảnh, bao gồm cả 4 vị trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn, cùng đồng thanh, rồi tất cả biến hóa ẩn pháp, vô số đạo hồng quang bắn ra từ cơ thể bọn họ, đan xen vào nhau rồi liên kết thành 28 người theo quỹ đạo phức tạp. Ở trung tâm thì chính là Đường Tâm Liên. Cuối cùng thì những tia hồng quang đó nối với cả Đường Tâm Liên, nhìn kỹ có thể thấy đó là một thứ trận pháp khá là huyền ảo. Sau khi mà tia hồng quang cuối cùng liên kết thành công thì lập tức nguyên lực hùng hồn bùng phát tựa như hồng tùy. Khí tức của 29 người có dấu hiệu dung hợp một cách kỳ diệu. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể cảm nhận được khí tức của họ lúc này đã vô cùng cân bằng, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng có thể liên kết với nhau. Bây giờ nói 29 người thì chi bằng nói là một người thì đúng hơn. Nhưng rõ ràng sự liên kết thế này rất nguy hiểm. Một khi mất đi sự cân bằng là khiến cả liên minh sụp đổ. Rõ ràng trung khu của trận pháp chính là Đường Tâm Liên. nàng ta đang khống chế và phân phối nguyên lực của 28 cường giả còn lại. Ghê thật, không ngờ làm được đến mức này cơ. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Thực lực của Đường Tâm Liên có lẽ không xuất sắc so với cả những cường giả khác trong Viêm Thần Điện, nhưng nàng có thể phân phối thứ nguyên lực hùng hồn đó đến mức cân bằng. Về điểm này thì Lâm Động không thể làm nổi. À, tiểu nha đầu lợi hại ghê nhỉ. Lang Ma Tướng thấy vậy, sự châm chọc cuối cùng thu lại. Hắn có thể cảm nhận được 29 cường giả Viêm Thần Điện đã nhập lại thành một thể, công thủ đều rất hoàn hảo. Nhưng có điều bản tướng sẽ cho ngươi hiểu rằng, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thủ đoạn đều là vô dụng mà thôi. Lang Ma Tướng quát lên một tiếng rồi bàn tay hắn nắm lại. Dị ma khí hội tụ, biến thành một thanh mâu khổng lồ bao phủ bởi những đường hoa văn quỷ dị. Giết! Đường Tâm Liên hô, hồng quang bắn lên trời. 29 cường giả đồng thời lao tới, trường thương đều vung lên theo một quỹ đạo giống nhau, đem theo năng lượng cuồng bạo ập tới những chỗ hiểm của Lang Ma Tướng. Kiêng kiêng kiêng kiêng kiêng kiêng kiêng kiêng. Thanh mâu ở trong tay của Lang Ma Tướng rung lên biến thành vô số đạo mâu ảnh, chặn đứng hết thương ảnh với tư thái khá là bá đạo. Pum pum pum. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ trên không trung, năng lượng cuồng bạo cuộn trào, nhưng trận pháp của 29 người Đường Tâm Liên không hề có một chút dao động. Sắc mặt Đường Tâm Liên lạnh như băng, tay siết chặt trường thương rung mạnh một cái. 28 cường giả ánh mắt dâng trào sát khí, khí tức hòa vào làm một, hình thành thế công đáng sợ có thể lật tung trời đất, tấn công thẳng về phía Lang Ma Tướng. Lâm Động ngẩng lên, vẻ mặt đầy sự chấn kinh nhìn trận pháp đặc biệt kia đang chiến đấu với Lang Ma Tướng. Rồi hắn lại nheo mắt lại nhìn sang bốn đội quân Viêm Thần Điện. Ở đó dường như đang hình thành một luồng năng lượng kinh người. Tuy rằng Lâm Động không rõ đó là gì, nhưng rõ ràng đó là do Đường Tâm Liên đã chuẩn bị sẵn. Nữ hài tử này, ngay cả Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, thật sự có chút khủng bố đó. Tuy đối thủ là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn chưa thể biết được đâu. Giờ đây thì nguyên lực quận trào như vũ bão, thanh thế kinh người khiến vô số người rút lui khỏi Hỏa Viêm Thành cũng phải kinh hãi. Bum bum bum bum bum bum bum bum. Trên trời 29 đạo thân ảnh tạo nên một trận pháp khá huyền ảo, nguyên lực dồi dào giống như dòng suối liên kết từng người lại với nhau. Khí tức của họ đều ở trong trạng thái vô cùng cân bằng, công thủ giống như là một người vậy. Vút vút vút vút. 29 đạo thương ảnh gần như đồng thời xuyên qua hư không, rồi đột nhiên không gian biến dạng, thương ảnh dung hợp lại với nhau, và cuối cùng là đem theo sức mạnh khủng khiếp tấn công Lang Ma Tướng. Thiên Lang Châm. Lang Ma Tướng thấy công thế mạnh mẽ đó thì chỉ cười khẩy, siết chặt tay lại, hắc khí ngưng tụ trong tay rồi biến thành thanh cự đao hàng trăm trượng. Trên thân đao là con hắc lang, ngửa mõm lên trời chu lên một tiếng, rồi thân đao đột ngột chém xuống. Không gian lập tức bị chém rách. Đao phong còn chưa xuống tới nơi thì đại địa đã xuất hiện một khe nứt sâu hàng nghìn trượng. Sức mạnh đáng sợ đó khiến người ta phải run rẩy. Keng keng. Thương ảnh và đao quang chạm nhau, âm thanh kinh người vang lên. Toàn bộ các công trình kiến trúc trong phạm vi trăm vạn trượng bên dưới đều bị chấn động tan thành tro bụi. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những khe nứt khổng lồ rồi nhanh chóng lan rộng. Trên bầu trời 29 thân ảnh cùng lùi về phía sau. Thân thể mỗi người đều rung lên, phân tán một cách hoàn hảo nguồn năng lượng xâm thực vào cơ thể. Như vậy công thế đủ để khiến một cường giả tử huyền cảnh viên mãn trọng thương. Chỉ khiến 29 người bọn họ xuất hiện thương thế rất nhỏ mà thôi. Công nhận thiên địa nhất thể pháp này huyền ảo thật. Lâm Đạo ngạc nhiên nhìn trận giao đấu ác liệt trên không trung. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dường như sức mạnh của 29 người đã hoàn toàn dung hợp là một. Công kích lực đã tăng lên 29 lần, nhưng mà sức công kích họ phải chịu chỉ bằng 1/29 mà thôi. Trận pháp huyền ảo này khiến cho Lâm Động cũng phải cảm thán, chẳng trách mà Đường Tâm Liên lại tự tin như vậy. Giết! Ánh mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, gương mặt hơi tái đi vì công thế vừa rồi. Nhưng rồi rất nhanh, đã lại có nguyên lực bổ sung. Phượng Hoàng Thương trong tay nàng rung lên hét một tiếng, rồi 29 người cùng lao tới. Pum pum pum. Những tiếng nổ kinh người không ngừng bùng phát. Trận pháp do 29 người kết thành thao túng nguyên lực quần quận, không ngừng đối đầu với Lang Ma Tướng. Vô vàn công trình kiến trúc bên dưới cũng tan thành hư vô vì sóng năng lượng tỏa ra từ trên không trung. Lâm Động nhìn trận chiến đang ở thế giằng co, mắt nheo lại, dựa vào tinh thần lực cảm chi nhạy bén hơn người. Hắn có thể cảm ứng được thời gian dần trôi qua cùng với công thế hung hăng của dị ma thành. Trận pháp của 29 người đường tâm liên đang dần rơi vào thế yếu. Khoảng cách giữa tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh dù sao cũng quá lớn. Dù là đường tâm liên bọn họ dựa vào trận pháp hòa thành một thể thì cuối cùng vẫn chỉ còn lại một khoảng cách với cường giả chuyển luân cảnh. Thật sự, dựa vào trận pháp này, có lẽ họ có thể chống cự lại cường giả chuyển luân cảnh trong thời gian ngắn. Nhưng khi thời gian kéo dài thì mọi điểm yếu sẽ lộ ra dần dần. Dĩ nhiên là đường tâm liên phải dùng thủ đoạn khác trước khi lộ sơ hở. Nếu không, khi mà trận pháp bị phá vỡ thì từng người bọn họ sẽ bị dị ma tướng tấn công. Mất đi hợp lực, họ căn bản không phải đối thủ của dị ma tướng. Nên thay đổi chiêu thức rồi. Lâm Động nhìn lên thân ảnh đỏ rực giữa 28 cường giả lẩm bẩm. Bùm! Lúc này đôi cánh hàng trăm trượng phía sau dị ma tướng dang rộng, hắc khí cuộn trào. Đôi cánh giống như là thứ vũ khí sắc bén, xoẹt một tiếng xuyên qua hư không, rồi xuất hiện phía trên trận pháp của đường tâm liên, sau đó chém mạnh xuống. Bọn đường tâm liên ánh mắt ai cũng vô cùng nặng nề, chắc hẳn cảm nhận được sự lợi hại của thế công này. Liên à, nguyên lực bùng phát biến thành một ngọn núi lửa hàng nghìn trượng phía trên bọn họ. Viêm thần phong! Nực cười thật! Dị ma thành thấy vậy nhếch mép lên coi thường. Phụt! Hắc quang rạch ngang bầu trời, rồi từ trên đỉnh ngọn núi lửa giáng thẳng xuống. Một khe nứt rộng lan rộng ra với tốc độ kinh người. Bùm! Nguyên lực khủng khiếp cuộn trào trên không trung, đỉnh ngọn núi lửa bỗng chốc nứt ra, nguyên lực cuồng bạo tràn ra tựa như hồng thủy. Hự! Ngọn núi lửa vừa bị phá vỡ thì 29 người bọn đường tâm liên cũng hự một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Các ngươi tưởng dựa vào trận pháp vớ vẩn đó mà chống lại được cường giả chuyển luân cảnh sao? Đôi cánh ma kim sắc phía sau lang ma tướng khẽ động, hắn cười khẩy nhìn bọn đường tâm liên. Đường tâm liên trừng trừng nhìn hắn, cười khẩy. Ngươi mừng hơi sớm đó, cái tên dị ma. Hê hê hê, tiểu nha đầu, đợi khi bản tướng phá vỡ trận pháp, xem ngươi còn ngông cuồng được không? Lang ma tướng giang đôi cánh sau lưng ra như che lấp bầu trời. Thế nhưng ngay khi ma khí lan tỏa thì ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi. Ngẩng đầu lên thì thấy bốn phía đông tây nam bắc có những làn sóng năng lượng kinh người. Nguồn gốc thì chính là đại quân của Viêm Thần Điện từ bốn hướng. Hồng quang lan tỏa, thấp thoáng mỗi phía đều có quang trận hàng vạn trượng. Biển người ở bên Nga Hỏa Viêm Thành đều kinh ngạc nhìn thấy sự thay đổi đó. Chắc hẳn là không thể ngờ được rằng đường tâm liên vẫn còn thủ đoạn phòng bị như vậy. À, tiểu nha đầu dạo ngoặt thật nhỉ. Ánh mắt lang ma tướng tối sầm lại. Từ quang trận đó hắn cũng thấy được sự nguy hiểm. Rõ ràng vừa rồi đường tâm liên chỉ muốn giữ chân hắn để mà đại quân có thời gian dựng trận mà thôi. Người quá khen rồi, cái đồ dị ma. Đường tâm liên cười khẩy, đôi mắt đẹp ánh lên hàn quang rồi hô. Tứ quân nghe lệnh, thiên canh tứ tượng phong ma trận chiến. Rõ. Tiếng đáp lại vang như sấm rền vang khắp cả bầu trời. Nguyên lực trời đất cũng sục sôi, quang trận từ bốn phương tám hướng xoay chuyển. Ngay lúc ấy chỉ thấy trên quang trận dường như hiện lên Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước. À, muốn chấn áp bản tướng sao? Nằm mơ đi. Lang ma tướng gầm lên, ma khí bùng phát biến thành một vòng hắc quang tỏa ra năng lượng khiến không gian cũng gợn sóng. Đại thiên ma thực nhật luân. Lang ma tướng tung trường, vòng sáng hắc quang đó ập thẳng xuống đại quân ở một phía. Vút. Viêm liên hỏa thuẫn phong ngự. Ngay vào lúc đó không gian phía trước biến dạng, trận pháp của đường tâm liên và 28 cường giả kia xuất hiện. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ biến thành tấm lá chắn lửa khổng lồ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, những con rắn lửa bắn ra xung quanh. 29 thân ảnh trong trận pháp cũng phải lùi về liên tục phía sau hự một tiếng, máu tươi bắn ra. Trận pháp khởi động. Đường tâm liên quệt vẹt máu, không hề có ý định rút lui, tiếp tục mà hô. Huynh huynh huynh huynh. Chỉ thấy trận pháp ở bốn phương đột nhiên xoay nhanh. Ánh hào quang cuộn trào rồi đan xen vào nhau trên không trung, bốn trận pháp liên kết thành trận pháp khổng lồ. tại bốn góc trận pháp là tứ tượng chi linh. Trận pháp ập tới khống chế lang ma tướng ở trong. Tứ tượng chi linh ngửa trời, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Thanh long quật đuôi, bạch hổ nhe răng, huyền vũ thì trấn áp, chu tước thì đập cánh, trói chặt lang ma tướng. Vô số đường hoa văn ánh sáng huyền ảo phức tạp hình thành ở bốn phía, rồi từng đường hoa văn quần lấy lang ma tướng. Hả? Cút! Lang ma tướng đại nộ, ma khí quần quận, tay siết chặt thanh mâu. Mâu ảnh bắn tới như vũ bão muốn phá vỡ trận pháp. Nhưng mà trận pháp là do bốn phía đại quân hình thành nên, rõ ràng dù có thực lực chuyển luân cảnh cũng khó lòng phá vỡ được trong chốc lát. Đường Tâm Liên thấy trận pháp dưới sự phản kháng của lang ma tướng dần dần dao động, thì ánh mắt ngưng trọng lại. Không ngờ trận pháp đến mức độ này rồi mà cũng không thể trấn áp hoàn toàn lang ma tướng. Ngưng! Đường Tâm Liên hít một hơi thật sâu, ấn pháp biến hóa. Trong trận pháp bỗng nhiên bắn lên vô số quang trụ, trong đó có một đạo quang trụ bắn lên người Lâm Động. Ánh sáng bao quanh Lâm Động khiến người ngoài không nhìn được rõ. Lúc ấy Lâm Động nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Đường Tâm Liên. Lâm Động, mau dùng thôn vệ tổ phù trấn áp nó đi. Lâm Động gật mạnh đầu. Lang ma tướng quá khó khăn, nguyên lực bình thường khó lòng đối phó với hắn, muốn trấn áp vẫn phải dựa vào sức mạnh của thôn phệ tổ phù. Được, ta hiểu rồi. Cuối cùng đã đến lúc hắn ra tay rồi. Lúc này đây thì quang trụ bắn xuống bao quanh người của Lâm Động. Mọi người không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại quan sát được rõ ràng những việc xảy ra bên ngoài. Đường Tâm Liên làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận. Nàng biết Lâm Động không muốn để người khác biết hắn có tổ phù, nên khi bảo hắn ra tay cũng đã chặn hết để không lộ ra sơ hở. Lâm Động, bọn ta chỉ giữ chân được hắn thôi. Muốn phong ấn hắn thì bắt buộc phải có sức mạnh của tổ phù. Ngươi chỉ cần dùng sức mạnh của tổ phù là được. Năng lượng đại trận sẽ trợ giúp ngươi. Tất cả giờ đây nhờ vào ngươi đó. Giọng nói Đường Tâm Liên có phần gấp gáp và nặng nề. Dị ma khí là thứ năng lượng chỉ dị ma mới có. Nó không tồn tại ở trong thế gian này, nhưng vô cùng khó đối phó. Đó cũng là thứ khiến cho dị ma có sức sống ngoan cường. Thực lực của Lâm Đường Tâm Liên bọn họ vẫn đã thua kém tên lang ma tướng này, giờ giữ chân hắn thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Lâm Động gật đầu doán ngồi xuống, không phải lo có kẻ biết, bởi vì hắn cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Trên đỉnh đầu Lâm Động bỗng bắn ra hắc quang. Nó gần giống như là với ma khí của dị ma vậy, nhưng hắc khí của Lâm Động là thần bí khó lường, còn dị ma khí thì là tà ác, hoàn toàn không thể dung nạp với nhau. Giờ đây hắc quang lan tỏa ra biến thành hắc động xoay tròn. Thôn phệ lực tỏa ra, chỉ thấy quang trụ chói lòa ở bốn phía bỗng tan đi rồi bị hút vào bên trong hắc động. Uinh uinh uinh. Hắc động xuất hiện, Lâm Động siết tay, lôi quang chói lòa bỗng tụ lại trong bàn tay hắn. Những con rắn bằng sấm sét quấn quanh người hắn. Lâm Động lúc này uy nghiêm giống như lôi đế vậy. Hắc quang, lôi quang ngưng tụ, vô số làn sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra với tốc độ kinh người. Trên bầu trời, Đường Tâm Liên ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn hắc quang và lôi quang trong cột ánh sáng, không kìm được mà siết chặt tay lại. Tâm Liên, với sức mạnh của hắn liệu rằng có được không thế? Một vị trưởng lão Viêm Thần Điện cúi xuống nhìn, không kìm được mà hỏi. Tuy trước đó họ đã chứng kiến sức mạnh khá ngang ngược của Lâm Động, nhưng lang ma tướng lúc này hơn hẳn hỏa thần tử tu. Dù dốc toàn lực của Viêm Thần Điện thì cũng chỉ dựa vào sự chỉ huy hoàn hảo của Đường Tâm Liên mới giữ chân được tên lang ma tướng này mà thôi. Một vài trưởng lão cũng khác cũng gật đầu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Họ khó khăn lắm mới giữ chân được lang ma tướng. Nếu Lâm Động không thể hoàn thành được bước cuối cùng, như vậy thì mọi việc họ làm đều không còn có tác dụng gì nữa. Đường Tâm Liên nghe thấy những lời hoài nghi đó, ánh mắt hơi nheo lại, rồi khẽ cười. Hồi đó khi sư phụ bảo ta tranh bà chiến có lẽ phải dựa vào Lâm Động, ta chẳng tin đâu. Nhưng cuối cùng sự thật đã cho ta biết, hắn dường như lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích đó. Vì vậy giờ ta tin hắn. Các trưởng lão thấy vậy ánh mắt nhìn nhau có phần cổ quái. Đường Tâm Liên bỗng đỏ mặt quát. Ta nói vậy rồi, mà mọi người vẫn còn đang nghĩ cái gì thế hả? Các trưởng lão thấy vậy cười khan rồi vội vàng chuyển chủ đề. Đường Tâm Liên tuy là vạn bối nhưng địa vị trong Viêm Thần Điện không hề thua kém bọn họ. Uinh uinh uinh uinh uinh. Khi họ đang nói chuyện thì trong quang trụ, hắc lôi quang thêm cuồng bạo. Mức độ đó khiến những trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn cũng phải ngưng trọng rồi cảm thán. Sức mạnh của tổ phù quả nhiên quá ngang ngược, nhưng so với Ma La thì dường như vẫn còn khoảng cách không có nhỏ. Hắc lôi quang bao phủ quanh người Lâm Động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi ba mắt hắn thì một con mắt giống như là bầu trời đêm đen vậy, bên trong dường như có hắc động xoay chuyển, thôn phệ vạn vật ở trong trời đất này. Còn con mắt kia thì lại chói lóa lôi quang, dường như hình thành nên một thế giới lưu đỉnh cuồng bạo. Đi! Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động trào dâng, hắn bỗng vung hai tay lên. Hai con cự long, một đen, một bạc, giơ nanh múa vuốt lao thẳng về cột năng lượng khổng lồ kia. Âm âm gào! Sau khi hai đạo năng lượng đó chui vào thì quang trụ trở nên cuồng bạo hơn. Rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy quang trận hàng vạn trượng kia cuối cùng dần tỏa ra thứ hắc ngân quang. Vum vum vum vum. Giữa đại trận, lang ma tướng đập đôi cánh kim sắc, ma khí đang chiến đấu với cả tứ tượng chi linh. Chỉ có điều dần dần hắn đã chiếm thế thượng phong. Nhưng lúc này dầm, lang ma tướng tung quyền hắc khí, hùng hồn biến thành vô số con sói hung dữ, xông vào thanh long. Sức mạnh đáng sợ khiến ảnh của thanh long mờ ảo hơn. Đó là thủ đoạn cuối cùng của các ngươi sao? Lang ma tướng cười lớn, đôi cánh càng đập mạnh, ma khí ngày một hung hãn. Hả? Thế nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì tứ tướng chi linh lại xông tới, nhưng lần này lại có hắc lôi quang bắn ra từ miệng bọn chúng, rồi hóa thành sợi xích khổng lồ quấn chặt lấy lang ma tướng. Hả? Ánh mắt lang ma tướng lạnh như băng. Dị ma quận trào định xâm thực sợi xích, nhưng lần này dị ma khí lúc trước còn chiếm ưu thế, giờ lại phát ra tiếng phụt phụt, sợi xích ngày một thít chặt hắn hơn. Biến cố này khiến sắc mặt lang ma tướng kịch biến, nhưng rồi hắn đập mạnh đôi cánh, hoa văn kim sắc thoát ra khỏi cánh, thân thể hắn đột ngột phình to với tốc độ kinh người. Uinh uinh uinh uinh. Chỉ trong mười mấy giây thì lang ma tướng đã to đến hàng nghìn trượng, phía sau hắn là ma khí quẩn quẩn, nhìn từ xa giống như ma quỷ diệt thế. Sợi xích bắt đầu phát ra âm thanh, hiển nhiên bắt đầu không kiên trì được nữa. Hội đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt thêm nặng nề. Thôn phệ lực của Lâm Động đi qua trận pháp thì sẽ được cường hóa đến cực đại, nhưng dù vậy vẫn chưa thể trấn áp được lang ma tướng. Lúc này họ cũng không thể giúp đỡ được gì, mọi việc phải trông chờ vào Lâm Động mà thôi. Lâm Động, cố lên! Đường Tâm Liên không kìm được mà siết chặt tay lại. Tuy nàng biết thực lực Lâm Động vốn chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, dù có lưỡng đại tổ phù, nhưng hiển nhiên hắn lúc này không thể triệt để phát huy được sức mạnh của chúng. Uinh uinh uinh uinh uinh. Lâm Động thì mặt không chút biến sắc, hai bàn tay đánh ra, thôn phệ lực và lôi đình lực bắn thẳng vào trong trận pháp. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên cánh tay Lâm Động nổi gân xanh, rõ ràng lúc này hắn đã dùng hết sức của mình để mà vận lực của lưỡng đại tổ phù. Trong đại trận bắn ra vô số sợi xích hắc quang lôi, tựa như là những con lôi long quấn chặt lấy cự ma. Rắc rắc rắc. Lang ba tướng tóm lấy sợi xích khổng lồ, ma khí trào dâng. Hắn dứt đứt sợi xích rồi ném thẳng về phía quang trụ. Cuối cùng hắn nhận ra được là những sợi xích khiến hắn bực mình này bắt nguồn từ đó. Người là muốn chết rồi đó, cái tên tiểu tử. Lang ba tướng gầm lên định phát động công thế thì trong trận pháp ngày một nhiều sợi xích hơn quấn chặt lại khiến hắn không thể động đậy được. Bản tướng xem các ngươi kiên trì được bao lâu. Lang ma tướng cười hung hăng, đôi cánh vỗ thêm mạnh, sợi xích quấn quanh người hắn bỗng vỡ vụn. Đúng lúc ấy lại có thêm không ít sợi xích xác quấn lấy, cứ thế hình thành nên thế giằng co ác liệt. Nhưng rõ ràng tốc độ xích vỡ vụn thì nhanh hơn tốc độ các sợi khác quấn tới. Vẫn chưa có đủ kìa, một vị trưởng lão lo lắng nói. Với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn của Lâm Động, rõ ràng tạo ra từng đó sợi xích hắc lôi quang đã là cực hạn, nhưng mà một khi lang ma tướng thoát khỏi chúng thì đại trận sẽ nổ tung. Những trưởng lão khác cũng gật đầu lo lắng, nhưng mà không thể trợ giúp được gì. Đường Tâm Liên cắn môi, mắt nhìn chăm chăm lên thân ảnh được bao quanh bởi hắc lôi quang. Nguyên lực trong người hắn không kiên trì được lâu nữa đâu. Một lúc sau, một trưởng lão bỗng thở dài. Sắp cạn rồi kìa. Mọi người nhìn thấy những sợi xích bay ra từ đại trận ngày một chậm thì tim thắt lại. Muốn Lâm Động thực lực mới sinh huyền cảnh viên mãn đọ với dị ma tướng thì quả nhiên là chuyện nực cười. Nguyên lực sắp cạn rồi. Ở dưới cột sáng, nguyên lực quanh người Lâm Động đã tan biến, sắc mặt hắn tái nhợt đi. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn cự ma đang đắc ý, rồi hắn nhắm mắt lại cười nhạt. Chết rồi, cạn hết rồi kìa. Một trưởng lão thấy hắc lôi quang không còn nữa, cười khổ, xem ra lần này thất bại rồi. Đường Tâm Liên thì cắn môi, một lúc sau nàng hít một hơi thật sâu, tay cầm chắc Phượng Hoàng Thương, trầm giọng nói: "Các chư vị trưởng lão, chuẩn bị nghênh chiến." Tuy rằng họ đã dùng hết thủ đoạn nhưng nói thế nào thì cũng không thể để Lang Ma Tướng phá hoại những chiến trường khác được, nếu không họ sẽ thất bại triệt để. "Rõ." Các trưởng lão lập tức đáp lời. Đường Tâm Liên nhìn về phía cột quang trụ rồi quay người. Nhưng ngay khi nàng định tuyên bố lệnh động thủ thì đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cột quang trụ. Nguyên lực vốn đã cạn khô lại hồi phục với tốc độ khủng khiếp, mức độ hùng hồn còn hơn gấp mấy lần trước đây. Hơn nữa trong luồng nguyên lực đó nàng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của tử khí thật sự. Các trưởng lão Viêm Thần Điện thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy sự chấn kinh không kìm được thốt lên: "Cái gì? Hắn đang xung kích tử huyền cảnh sao?" Huynh huynh huynh huynh. Nguyên lực hùng hồn tựa như thủy triều lan tràn ở đáy cột sáng với tốc độ kinh người. Bên trong nguồn nguyên lực đó thì thấp thoáng có lẫn hắc khí, một thứ năng lượng đặc biệt theo đó tỏa ra. Trên không trung thì mấy người Đường Tâm Liên đều chấn động khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ đều đã từng trải qua quá trình này, đương nhiên hiểu rõ lúc này chuyện gì đang xảy ra. "Hắn ta lại xung kích từ huyền cảnh vào lúc này sao?" Một trưởng lão không kìm được mà chép miệng. "Xung kích từ huyền cảnh, sinh khí mang tử khí, vô cùng nguy hiểm. Mà đây đang là chiến trường, chỉ cần dao động nhẹ, khiến sự cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ là tử khí lan tràn biến thành cái xác khô ngay lập tức đó." "Đúng vậy, đúng vậy, hắn thật là to gan lớn mật, nhưng mà lúc này dường như chỉ còn cách đó mà thôi, hắn muốn liều chết rồi đó." Nghe được những tiếng xôn xao bàn tán đó, Đường Tâm Liên nhíu mày lại. Đương nhiên nàng biết Lâm Động sẽ nguy hiểm thế nào nếu hành động như vậy. Nếu thất bại, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. "Chư vị trưởng lão, cố gắng bảo vệ hắn, không thể để Lang Ma Tướng quấy nhiễu hắn được." Đường Tâm Liên siết chặt Phượng Hoàng Thương, trầm giọng mà nói. Lúc này nếu mất đi sức mạnh của tổ phù thì họ sẽ không thể chấn áp được Lang Ma Tướng. "Rõ." Tất cả trưởng lão đều đáp lời. Họ cũng rất là khâm phục khí phách của Lâm Động, dám xung kích tử huyền cảnh trước mặt dị ma tướng, người thường không thể có cái gan này đâu. Đường Tâm Liên nhau mắt nhìn phía cuối cột sáng, có thể thấy thấp thoáng một thân ảnh gầy gò, nhưng nàng lại có một cảm giác trời có sập xuống, hắn cũng không gục ngã. Chẳng trách mà người trước nay luôn rất là cuồng ngạo như sư phụ cũng xem trọng hắn như vậy. "Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, hắn sẽ không quấy rầy được ngươi đâu." Nàng siết chặt Phượng Hoàng Thương, khóe miệng nhướng lên, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay theo gió. Rắc rắc. Vô số sợi xích đang quấn lấy Lang Ma Tướng bị gãy tung. Lang Ma Tướng cười gằn, ánh mắt hắn nhìn sang cột sáng cười kỳ quái. "Muốn đột phá ở đây sao? Đúng là vọng tưởng." Sau đó chỉ thấy hắc khí đằng sau hắn cuộn trào rồi biến thành một bàn vuốt sói to hàng nghìn trượng, trên đó phủ đầy những đường hoa văn kim sắc. Bàn vuốt sói vung lên đến không khí cũng bị xuyên thủng. "Tất cả chặn hắn lại!" Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh như băng, hét lên một tiếng. Các cường giả ở xung quanh lập tức đáp lời rồi vận nguyên lực chặn bàn vuốt sói lại. Bum bum bum bum bum. Sóng năng lượng kinh người lan tỏa ra khắp cả không gian. Dưới mặt đất thì sóng xung kích đi đến đâu là săn bằng mọi thứ đến đó. 29 đạo thân ảnh đều bị đánh bật lui, sắc mặt tái nhợt đi một chút. Đối mặt với Lang Ma Tướng ngày một hiếu chiến, rõ ràng bọn họ đang bị yếu thế. Uinh uinh uinh uinh uinh. Không chờ họ điều chỉnh khí tức thì không gian phía trước lại nổ tung lên, hắc khí đầy trời biến thành hàng vạn con sói hung hăng mà lao tới. Đường Tâm Liên cắn môi, đôi mắt đỏ lạnh lùng, không hề có ý định rút lui. Nàng chống mạnh cây Phượng Hoàng Thương rồi hét lớn, cùng với cả 28 cường giả Viêm Thần Điện xông tới. Nàng biết Lâm Động vào lúc này rất cần thời gian. Bum bum bum bum bum. Bum bum. Những chiêu thức kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung. Ai cũng nhận ra là hội đường Tam Liên bại ở trong tay Lang Ma Tướng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bốn đội quân ở bốn phía của Viêm Thần Điện thấy vậy nhưng mà không can thiệp vào, bởi vì họ cần phải duy trì trận pháp để mà áp chế Lang Ma Tướng. Khi mà động thủ bừa bãi là sẽ khiến cho trận pháp bị rối loạn, sẽ khiến Lang Ma Tướng có cơ hội thoát ra. Ở chiến trường phía xa thì Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão cũng nhìn về phía này nhưng mà không thể viện trợ được. Đối thủ của họ cũng chẳng có đơn giản. Xem ra các ngươi bại một trận rồi đó. Thiên Minh Vương cũng nhìn trận chiến bên dưới rồi nhìn Thanh Trĩ và Ma La cười. Trong lúc ấy hắn điểm một cái trên không trung, không gian ở đầu ngón tay hắn bùng nổ. Một khe nứt không gian hàng vạn trượng hiện ra rồi soạt một tiếng công kích về phía hai người Thanh Trĩ. Thanh Trĩ cười, siết chặt tay lại, thanh quang quanh người quận trào. Một vài con thanh long khổng lồ bay ra biến thành thanh long trưởng ập xuống. Quanh người của Ma La thì biển lửa quần quận cũng biến thành một con hỏa long vạn trượng đem theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía thế công của Thiên Minh Vương. Bình... Cuộc đối đầu kinh thiên như vậy thì... Nhưng kỳ lạ là không có âm thanh kinh thiên động địa nào vang lên. Không gian bị biến dạng, sóng xung kích thu hẹp. Nhưng nếu cường giả từ huyền cảnh viên mãn dính phải thì chắc chắn phải tan thành tro bụi. Quả nhiên trận chiến ở tầng thứ này quá đáng sợ. Dị Ma Vương, ngươi kết luận hơi sớm đó. Dưới chân Thanh Trĩ hình thành điên vô số hoa văn thanh long, rồi biến thành một con thanh long cổ xưa to hàng vạn trượng. Hắn nhìn Thiên Minh Vương cười, nụ cười mang đầy sự uy nghiêm. Lại nói chỗ của Lâm Động vào lúc này thì bum bum bum bum. Lại là một luồng năng lượng xung kích khác lan tỏa. 29 thân ảnh bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra, khí tức cũng nhanh chóng trở nên yếu ớt. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lang Ma Tướng cười gằn. Đường Tâm Liên không nói, quệt vệt máu nơi khóe miệng, hàn quang lóe lên trong mắt. Nàng cố gắng gượng dậy, tay siết chặt Phượng Hoàng Thương rồi tiếp tục mà xông tới. À, nhà đầu cứng cổ, không biết sống chết. Sát ý tràn lên trong mắt của Lang Ma Tướng, hắn nắm tay lại. Một cây hắc mâu nghìn trượng hiện ra, xoẹt một tiếng xuyên qua hư không, xuất hiện ngay phía trước Đường Tâm Liên. Nàng nhìn thế công khủng khiếp đó thì nghiêng nghiến răng rồi điều động mọi người cùng chống đỡ. Thế nhưng khi Đường Tâm Liên định ra tay thì dưới cột sáng phía xa bỗng vọng ra một tiếng gầm thét, nguyên lực hùng hồn bắn thẳng lên trời. Uinh uinh uinh uinh. Quang trụ gần như lập tức biến thành một màu đen bạc, bắn thẳng vào trong trận pháp bao trùm trời đất kia. Cự trận lập tức cuộn trào, bốn đại quân của Viêm Thần Điện lập tức mừng rỡ, cuối cùng họ cũng đợi được sức mạnh này rồi. À, thành công rồi sao? Đường Tâm Liên quay sang nhìn bên dưới cột sáng, ở đó là nguyên lực hùng hồn lan tỏa, thân ảnh gầy gò trong đó cuối cùng đã đứng dậy, khí tức tỏa ra từ hắn mạnh hơn trước đây rất là nhiều, rõ ràng Lâm Động đã xung kích tử huyền cảnh thành công. Tứ quân nghe lệnh, toàn lực vận chuyển trận pháp. Gương mặt Đường Tâm Liên cũng hiện lên vẻ mừng rỡ. So với cả trận pháp thì sức mạnh tổ phù của Lâm Động chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng nó lại có tác dụng quyết định. Chỉ khi có năng lượng đó thì họ mới hoàn toàn chấn áp được Lang Ma Tướng. Rõ. Nghe thấy mệnh lệnh của Đường Tâm Liên, bốn đại quân của Viêm Thần Điện cùng đáp lời và vận chuyển hết cả nguyên lực truyền vào trong trận pháp. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Cự trận chậm chậm xoay chuyển. Ở trung tâm trận pháp có hắc lôi quan ngưng tụ, nguyên lực rào rạt như là biển không ngừng tràn vào. Vút vút vút. Đột nhiên đại trận rung lên, chỉ thấy ở trung tâm bắn ra một sợi xích hắc lôi hàng nghìn trượng. Sợi xích ấy kích thước rất là lớn, bên trên phủ đầy những đường hoa văn lôi sắc, ẩn chứa một thứ năng lượng kỳ lạ. À, Thiên Lang Ma Tượng Thuẫn. Lang Ma Tướng thấy sợi xích đang lao tới thì ánh mắt lóe lên hàn quang rồi gầm một tiếng. Ma khí cuộn trào biến thành một tấm lá chắn đen khổng lồ, trên đó hình thành những con sói hung tợn. Một khi thế bức người lan tỏa ra xung quanh. Vút. Sợi xích được ngưng tụ từ sức mạnh của bốn đại quân Viêm Thần Điện xuyên thủng hư không, trước vô số ánh mắt căng thẳng đang nhìn lao thẳng vào tấm lá chắn đen. Kiêng kiêng kiêng. Một loạt âm thanh va chạm vang lên, không gian xuất hiện vô số vết rạn nứt. Rồi mọi người cùng nhìn thấy tấm lá chắn nhanh chóng bị nứt ra thành đường mạng nhện. Sợi xích đã đột phá xuyên qua tấm lá chắn, rồi trước bao ánh mắt không thể tin nổi mà xuyên thủng một người. Phụt phụt phụt phụt. Sợi xích quấn quanh người Lang Ma Tướng, mới vừa rồi xuyên qua cơ thể quán. Hắc quang và lôi quang dần dần chui vào bám chặt lấy xương cốt quán. Ma khí nhanh chóng tiêu tan, thân thể khổng lồ của Lang Ma Tướng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Và cuối cùng thì cột sáng bắn từ trong đại trận bao phủ lấy hắn. khí tức kinh người đó cuối cùng đã tan thành mây khói. Trên bầu trời, bốn đại quân sắc mặt đều tái nhợt, họ nhìn lang ma tướng bị trấn áp, không thể làm gì được, niềm vui dần dần lan tỏa, tiếng hoan hô vang dậy đất trời. Sau khi dùng tới mọi sức mạnh, cuối cùng họ cũng đã trấn áp thành công cường địch. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 222 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.